Phu quân trắng mịn là con sói. Quyển 4, góc truyện audio.com. Trong mắt hắn cũng theo đó càng lúc càng sáng. Hai phiến môi mỏng, nhuốm máu, đỏ tươi bắt mắt, mà tà khí, cũng cùng với men say, càng nhiễm càng nồng đậm. Lúc ban ngày thì làm người tu hành khoan dung lễ độ. Ở dưới ánh nến lay động, khí chất mất hết, năm đó, Thái Nhất cùng Đế Tuấn là hai vị hoàng tử bị đưa ra cung nuôi nấng. Linh đế cũng không phải hoàn toàn tin vào lời thuật sĩ nói như thế, mà hành động mù quáng. Hai người con trai trong ngoài không đồng nhất, cùng với lực sát thương mạnh mẽ, để lại trong cảm nhận của một thế hệ ấn tượng thật sâu. Bọn hắn muốn lên trời làm ra kiệt tác, dẫn đường cho tốt, tiềm lực vô hạn, nhưng bọn hắn cũng như khảo nghiệm năng lực bày mưu nghĩ kế trong hoàng thất. Lúc trước tại nơi cung đình phát sinh một trận gió tanh mưa máu. Hai huynh đệ sớm đã bị linh đế đưa đi xa. Đúng sai ở ngoài, ngay cả cơ hội lại gần quan sát cũng không có. Mà nay huynh đệ tề tụ, đa số trở về, người quen sớm đã không có ở đây. Cảnh còn người mất, chỉ còn lại cung điện ngày xưa. Và bao nhiêu kỷ niệm, rượu không có, ta còn muốn, Thái Nhất đem vò rượu không đặt ở dưới chân. Vững vàng đứng lên, hướng Đế Tuấn mà đến cửu ca. Lần này ta rời núi, là vội vàng trở về chịu tang. Nhưng mà ở trong Tê Phượng Cung, ta không tìm được một chút không khí mất người thân nào. Ngươi xác định hiện tại muốn nói chuyện này. Đế Tuấn dùng chân móc cái ghế qua đây, để cho hắn ngồi ở bên người. Rượu ngon người đẹp, trước hoa và dưới ánh trăng. Lúc này không nói chuyện, thì đợi đến bao giờ? Hắn ý cười nồng đậm nhìn Mộ Lăng không liếc mắt một cái. Ngũ quan xinh xắn, hiện ra yêu khí nồng đậm. Rượu ngon là của ngươi, người đẹp là của ta. Tiểu tử ngươi lại nhìn vợ của ta. Cho dù là thân đệ đệ, làm ca ca cũng không quen tình này của ngươi. Đế Tuấn không hờn giận sốc dương lên lông mày rậm, mặc kệ là trong lòng Thái Nhất giấu giếm ý tưởng gì. Hắn cũng tốt nhất nên dừng lại. Không cần nỗ lực khiêu chiến tính tình của hắn. PS. Photoshop, cảm mạo, luôn luôn hát xì đến hát xì đi. Hết sức duy trì cập nhật. Bất cứ lúc nào mọi người nảy sinh cái mới. Trời lạnh phải mặc thêm quần áo. Cách chương.